99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Cương bản, cỡ lớn nhất. Tô Thiên Từ đột nhiên cảm giác cả người đều không tốt. Nắm tay bên trong thẻ ra vào, đi lên tinh xảo vòng tròn thang lầu. Tô Thiên Từ lên lầu 3, chỉ là còn không có triệu đến gian phòng của mình, liền gặp được một cái lớn người quen. Tô tiểu thư, thanh âm quen thuộc, mang theo vài phần thăm dò. Nghe thấy thanh âm này, bước chân có chút dừng lại, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Thịnh Hy Minh. Tô Thiên Từ có chút kinh hỉ. A, Thịnh thúc thúc, người cũng ở khách sạn này. Đây cũng quá trùng hợp đi. Thịnh Hy Minh nghe thấy một tiếng này, Thịnh thúc thúc. Cảm giác có chút kinh ngạc, nhưng là cũng một chút không ghét. Gật gật đầu, đúng vậy a, thật trùng hợp, người ở đâu cái gian phòng? 388, người đây, 268, Nhất Phàm cũng tới, hắn ở 266. Nhất Phàm, Tống Nhất Phàm, ân, Thịnh Hy Minh gật đầu mỉm cười. Người vừa tới, ân, Tô Thiên Từ gật đầu. Đúng rồi, ta quên đem ngươi danh thiếp tồn tiến vào. Ngươi điện thoại bao nhiêu? Ta có ngươi điện thoại, ta gọi cho ngươi đi. Ừ, cái kia ta đi trước tìm gian phòng, chờ tối nay cùng nhau ăn cơm a. Tốt, Thịnh Hy Minh không nghĩ tới nàng sẽ trả lời thẳng thắn như vậy. Mỉm cười, vậy chờ một lần gặp. Ân, Tô Thiên Từ rất nhanh liền xoay người lầu. Thịnh Hy Minh nhìn xem nàng bóng lưng, quay đầu, nhìn về phía chậm chậm hướng về đi tới bên này một bóng người. Nàng quả nhiên ở tại nơi này. Chuẩn bị xong chưa? Ân, tìm tới gian phòng của mình về sau, liền mở ra cửa. Vừa vào cửa, Tô Thiên Từ liền bị bên trong phong cách vẽ kinh diễm đến. Xa hoa quý khí xa hoa phòng, nặng nề màu xanh ngọc cổ Âu thiết kế màn cửa, kéo ra là đại đại cảnh biển cửa sổ sát đất. Nhìn ra ngoài, một mảng lớn lam mênh mông, hải âu dương cánh, ánh nắng hừng hực, phía dưới vàng óng bãi cát, đám người chơi đùa, phong cảnh như vẽ. Quay đầu đã nhìn thấy gian phòng chính giữa bày biện một tấm dài 2 mét rộng thùng thình giường, màu trắng chăn đắp đơn phía trên phủ lên một lớn tầng màu đỏ rực cánh hoa hồng, chính giữa là một cái màu hồng phấn cánh hoa trải thành ái tâm. Trời ạ, thật phô trương, thật lãng phí. Khách sạn này mỗi một cái phòng đều làm như vậy sao? Đây chẳng phải là sẽ lỗ vốn thua thiệt chết. Tô Thiên Từ nhìn thấy những cái kia khoa trương cánh hoa, có chút im lặng, đi đến tủ đầu giường, phát cái nội tuyến liền để cửa khách sạn nhân viên đem hành lý đưa đi lên. Hành lý là Dung mẹ cùng Lục Tẩu thay phiên thu thập, chuẩn bị phi thường đầy đủ. Đem hành lý mở ra, từng cái bày vào trong tủ. Không chỉ có nàng quần áo, còn có Lệ Tư Thừa quần áo, treo đến không sai biệt lắm thời điểm. Tô Thiên Từ cầm lấy cuối cùng một kiện tùy thân quần áo, tiện tay lắc một cái, đột nhiên ào ào ào đến rơi xuống mấy cái đồ vật. Định nhãn xem xét, vuông vức hai cái hộp, in bắt mắt hai cái chữ to. Cương bản, ánh mắt hướng xuống nghiêng mắt nhìn đi, phía dưới chính là size, loại cực lớn. Xuống chút nữa, phát hiện còn có Durex, cơ hồ toàn bộ kích thước cũng là từ đại hào đến loại cực lớn, thậm chí ngay cả trong đó số đều không có. Đây là đối với Lệ Tư Thừa kích thước có bao nhiêu tự tin. Nhìn xem mấy cái kia hộp, Tô Thiên Từ trên mặt bỗng dưng như bị phỏng, giống như là bắt được khoai lang bỏng tay một dạng, đem cái kia hai cái hộp nhỏ cho ném ra ngoài. Tích cửa ra vào truyền đến quét thẻ âm thanh, Tô Thiên Từ thân thể cứng đờ, khó mà tin được hướng lấy cửa ra vào nhìn lại. Lệ Tư Thừa mở cửa thời điểm, đã nhìn thấy một đồ vật nhỏ bay đến bên chân mình. Tô Thiên Từ chỉ cảm thấy đầu óc một trận vù vù, co cẳng chạy về phía trước tới, đem Lệ Tư Thừa bên chân ti ti nhặt lên, tàng ở sau lưng. Lệ Tư Thừa nhìn xem nàng không được tự nhiên sắc mặt, ánh mắt có chút lóe lên, hỏi, tàng thứ gì? Nghe thấy cái này câu hỏi, cái kia một tấm vốn liền đỏ bừng khuôn mặt nhỏ lập tức lại nóng hổi lên.